LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, ai bảo các ngươi tùy tiện xông tới? Hạ Thanh Thiền phụ thân cùng Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn tính cách nhưng thật ra là tương đối giống. Đều thuộc về loại kia trung thực người. Tiến vào khách sạn về sau liền không nói gì. Nhưng Lưu Phương tính tình hoàn toàn tương phản. Vừa rồi tại trong tửu điếm tao ngộ để Lưu Phương nghẹn đầy bụng tức giận. Cái này gặp cái kia mới vừa rồi còn diễu võ dương oai quản lý cái này sợ. Trong lúc nhất thời Lưu Phương liền bắt đầu trực tiếp mở ra phun người hình thức. Đem trong lòng mình tức giận cho phát tiết ra ngoài. Kết quả lập tức đem mình bị đánh chuyện này nói ra. Kém chút câu nói này để Tô Minh cùng Vương Uy lập tức không bình tĩnh. Đúng thế, Lưu Phương trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Sau đó nói thẳng, người này trực tiếp cố sức đem ta đẩy đi ra. Đem ta chân đều cho té ra huyết. Đang khi nói chuyện Lưu Phương đem chính mình ống quần trên mạng. Vuốt một chút, kết quả phía trên đã có chút cứng lại vết máu liền bại lộ ở Tô Minh trước mặt. Tô Minh sắc mặt biến một chút. Lưu Phương vừa rồi lại bị đánh. Bởi như vậy chuyện này liền càng thêm nghiêm trọng. Mà Vương Uy sắc mặt biến hóa so Tô Minh cần phải phần lớn. Đây chính là Tô Minh mẹ vợ nha. Kết quả được hắn khách sạn. Bị trong tửu điếm quản lý cho đánh. Vương Uy chỉ là nghĩ một hồi. Trong lòng liền không nhịn được bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu như Tô Minh thật sức sống mà nói vậy coi như xong đời. Dù sao Vương Uy là không có cách nào quên. Lần trước Tô Minh đánh hắn cảm giác. Vậy thì thật là sống không bằng chết nha. Ba, nổi giận Vương Uy cái này triệt để nhịn không được. Trực tiếp nhất bàn tay vung đi qua. Trực tiếp vung ra người quản lý kia trên mặt. Mở tức miệng mắng to. Tê liệt, lão tử mời ngươi tới nơi này đi làm. Ngươi có bộ dáng như vậy phục vụ khách nhân sao? Sao, ta nhìn ngươi là ngại chính mình mệnh dài. Lại còn dám đánh khách nhân. Người ta là ngươi loại thân phận này người có thể đánh sao? Nhất bàn tay đem người quản lý này tát lăn trên mặt đất bên trên về sau. Vương Uy cũng không có cùng gia hỏa này khách khí. Tiếp tục hành hung một trận. Cái này Vương Uy trước đó là xã hội đen. Sau đó mới chậm rãi có chính mình một phen sự nghiệp. Vì lẽ đó gia hỏa này là rất bạo lực. Đánh người thời điểm không thể so với năm đó kém. Gọi là một cái hung tàn nha. Rất nhanh liền nghe được quản lý tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ khách sạn trong đại sảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đang nhìn Vương Uy nổi giận. Dù sao không có một người dám nói chuyện. Cái kia quản lý đại sảnh mặc dù bị đánh rất thảm. Nhưng là suy nghĩ một chút lấy ra hỏa này trước đó ác liệt sở tố sở vi. Không có một người sẽ đồng tình hắn. Hoàn toàn là tự làm tự chịu mà thôi. Hắn vừa rồi khi dễ Lưu Phương thời điểm, thái độ nhưng so sánh cái này ác liệt nhiều. Cho ta đem hắn ném ra. Ngày mai bắt đầu cũng không cần tới nơi này đi làm. Tửu điếm chúng ta không chào đón loại này cặn bã. Vương Uy sau khi đánh xong, mặt mũi tràn đầy cũng là tức giận mở miệng nói ra. Những an ninh kia kỳ thật cũng đều sợ tè ra quần. Đặc biệt là trước đó đi theo cái này quản lý cùng đi động thủ cái kia hai bảo vệ. Trong lòng càng là lo lắng không yên bất an. Sợ Vương Uy cũng tìm bọn họ để gây sự. Vì lẽ đó hai người an ninh này biểu hiện đặc biệt tích cực. Trực tiếp đi lên, giống kéo lấy nhất con chó chết. Trực tiếp đem người quản lý này ném ra. Vương Uy trong lòng rất rõ ràng. Hiện đang khảo nghiệm là chỗ hắn lý chuyện này trình độ. Nhất định phải xử lý thật xinh đẹp cho Tô Minh nhìn. Nếu như hơi một cái xử lý không tốt mà nói. Khả năng liền sẽ khiến Tô Minh bất mãn. Đến lúc đó liền phiền phức. Chỉ nghe Vương Uy tiếp tục nói. Trước đó gian phòng kia. Được an bài cho ai? Sân khấu lập tức đi tới. Nói ra là vừa rồi người quản lý kia tự mình mang đến khách nhân. Dường như tên gì Tôn Tổng. Hừ, Vương Uy nghe được cái tên này về sau nội tâm một điểm ba động đều không có. Rất rõ ràng những này phổ thông lão bản Vương Uy là căn bản liền không để vào mắt. Thế là Vương Uy liền trực tiếp nói một câu. Đi, lên cho ta đi đem bọn hắn cho lấy ra. Làm sao đi vào liền để bọn hắn làm sao đi ra. Mà cái đầu kia phát thưa thất tôn tổng, mang theo tiểu tình nhân tiến vào cái này xa hoa phòng về sau. Liền dương dương đắc ý nói ra, thế nào, ta thế nhưng là cái này khách sạn 5 sao bên trong cao cấp VIP. Không nhà gian bọn hắn cũng phải an bài cho ta gian phòng đi ra. Đúng gian phòng kia còn hài lòng không? Tiểu tình nhân ngắm nhìn chung quanh nhìn một chút, lông mày hơi nhíu một cái sau đó nói, gian phòng ngược lại là rất không tệ, bất quá mới vừa rồi bị hai cái nông dân cho ở qua. Cảm giác có chút bẩn. Nói lên, nông dân, thời điểm, cái này tiểu tình nhân trên mặt vẻ khinh bỉ rất nặng. Trực tiếp đem chính mình tố chất cho bạo lộ ra. Có thể nói ra lời như vậy. Bình thường tố chất đều là phi thường kém. Mà cái kia tôn tổng ôm chặt lấy cái này tiểu tình nhân. Sau đó ôn nhu thì thầm nói. Yên tâm đi. Người quản lý kia nói với ta. Bọn hắn cái này đệm chăn cái gì từ trong ra ngoài đều đổi một lần. Vệ sinh tình huống ngươi không cần lo lắng. Đang khi nói chuyện cái này tôn tổng một đôi kẻ trộm tay, liền rất không thành thật địa xuyên thấu qua chính mình tiểu tình nhân cổ áo miệng luồn vào đi. Bắt đầu một trận cố sức nhào nạn. Cái kia tiểu tình nhân lập tức nói ra. Tôn tổng, ngươi lưu manh, cái này mới tiến vào cứ như vậy. Hắc hắc, tôn tổng lộ ra một vòng râm, cười phóng đãng cho, lập tức nói ra. Đây còn không phải là bởi vì ngươi thật xinh đẹp, chơi ta chống đỡ không được chính mình. Đang khi nói chuyện tôn tổng đã không vừa lòng với một đôi tay nhào nạn, trực tiếp muốn cởi quần áo. Bất quá lại bị tiểu tình nhân ngăn cản. Tiểu tình nhân mị nhãn như tơ nói. Chán ghét tôn tổng, chúng ta còn không có tắm rửa đâu. Chờ tắm rửa xong lại làm được hay không? Bất quá lời nói này lên một điểm lực uy hiếp đều không có. Càng giống là ở giữa tiếp dụ hoặc, nam nhân nếu là tính chất đi lên đâu còn quản nhiều như vậy. Tô Minh trực tiếp đem tiểu tình nhân ép ngã xuống giường. Tựa hồ lại cũng không cách nào khống chế chính mình. Chỉ nghe tôn tổng hai cánh tay một bên ở vội vàng lột y phục. Trong miệng vừa nói, ta trước hết để cho ngươi sung sướng lại nói. Tắm rửa cái gì không nóng nảy. Đồng thời tôn tổng đang làm việc trước đó. Còn cố ý ăn một hạt màu lam tiểu viên thuốc. Cảm giác mình so đức băng cái kia cây thương còn muốn ra sức. Trực tiếp nâng thương ra trận. Không mất một lúc, tiểu tình nhân gọi tiếng liền truyền khắp cả phòng. Hai người cứ như vậy bắt đầu đầu tư vốn đi vào. Lạch cạch, kết quả đúng vào lúc này. Bất thình lình truyền đến phòng cửa bị mở ra âm thanh. Mấy cái bảo an phụng lấy vương uy mệnh lệnh đi lên. Dùng vạn năng thẻ trực tiếp đem cửa phòng mở ra. A, chấm ngoặc kép, lúc này hai người đang áp dụng từ phía sau loại kia tư thế đâu. Tiểu tình nhân nửa quy nằm lì ở trên giường, vừa vặn mặt đối cửa gian phòng. Kết quả phòng cửa bị mở ra trong nháy mắt, tiểu tình nhân lập tức dọa đến kêu một tiếng. Cái này thét lên một tiếng kém chút đem tôn tổng dọa cho đần độn. Nam nhân nhất cao tuổi nên cứng rắn địa phương liền sẽ mềm, chịu đựng không được kinh hãi. Thế là tôn tổng cũng không đoái hoài tới bắn vọt, tranh thủ thời gian kéo qua chăn mền đem thân thể của mình che lại. Lập tức mắng to, tê liệt, ai bảo các ngươi tùy tiện xông tới. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.